Kiếm tốt quá hà. Chương 1147, thuận tay dắt tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọt lên hướng nhíu mày. Hắn phát hiện một vấn đề. Chính mình có phải hay không đối cái này thỏ tôn quá hữu hảo. Hữu hảo đến hắn cũng không biết chính mình là ai. Ai là dao thớt, ai là thịt thỏ. Chú ý ngươi diễn đạt. Miêu tinh chu vi giới vực nhân loại làm. Cũng không nhất định đại biểu tất cả mọi người là dạng này. Ta dám cam đoan, thiên trạch người liền sẽ không là dạng này. Tôn tiểu miêu quật cường ngóc đầu lên. Không, các người thiên trạch người cũng giống vậy, có thể như vậy. Chỉ bất quá đổi loại phương thức mà thôi. Trước đó nhân loại nhìn chúng ta là bởi vì có thể đem chúng ta xem như sùng vật. Người bây giờ giả mù sa mưa muốn trợ giúp ta. Chẳng qua là nhìn chúng năng lực của ta. Có khác biệt sao? Căn bản không có khác biệt. Chính là vì thỏa mãn nhân loại các ngươi dục vọng mà thôi. Ta có nói sai ngươi sao? Vọt lên hướng đã không phải là nhíu mày. Mà là nâng lên mi. Bất quá tiếng nói nhưng bình tĩnh lại. Thôi được, đã mở miệng. Ta tựu để ngươi nói đủ. Nói a, còn có cái gì bất mãn? Nói ra. Giữa chúng ta tự có một cái tốt nhất phương thức giải quyết. Tôn tiểu miêu đã có chút không quan tâm. Cái này cũng là yêu thú thiên tính. Đường chạm tới hắn trong lòng sâu nhất đau lúc. Hết thảy cũng liền không quan trọng. Không ai quản chúng ta. Chúng ta cũng có thể chính mình thẳng mình a. Mèo nhà hóa để chúng ta miêu tinh mất đi trước kia dã tính. Vậy chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp đem những này dã tính tìm trở về. Những cái kia cổ lão, sâu thực tại chúng ta trong huyết mạch, tự do tự tại thiên tính. Chúng ta cần sát lục mảnh vỡ. Chúng ta cần tỉnh lại mèo quần thú tính. Đây là chúng ta duy nhất có thể nhớ tới biện pháp. Thế là ta tới nơi này, xem như miêu tinh bên trên duy nhất một cái nguyên anh. Ta có trách nhiệm trợ giúp tộc đàn khôi phục cổ lão huyết mạch truyền thống. Là, ta là ăn cắp mấy viên mảnh vỡ. Ta cũng không gạt ngươi. Tổng cộng là 4 cái. Bởi vì ta lo lắng thiếu đi không đủ dùng. Nhưng những mảnh vỡ này ta sẽ không cho ngươi. Bởi vì đây là miêu tinh cần thiết đồ vật. Đối các ngươi tới nói. Mảnh vỡ chính là thành đạo trong quá trình một đạo quan khẩu. Không có sát lục, còn có cái khác, nơi này không chiếm được, địa phương khác cũng có thể được đến. Nhưng đối miêu tinh tới nói, đây chính là sinh tử, liền là tương lai, liền là toàn bộ, chờ ta đem mảnh vỡ đưa trở về. Đem nó gieo vảy hướng miêu tinh đại lục, chờ ta làm xong tất cả những thứ này. Người nói địa phương, ta sẽ đi tìm ngươi. Sau đó... Tạo điều kiện cho ngươi ép buộc. Vọt lên hướng nheo lại mắt. Nếu như ta không muốn chứ. Nếu như ta muốn ngươi bây giờ tựu theo ta đi đây. Tôn tiểu miêu chém đinh chặt sát. Hiện tại đi. Ngươi có thể mang đi cũng chỉ có thể là thi thể của ta. Chấm. Vọt lên hướng ý vị thâm trường. Hắn hiện tại cũng coi là nhìn ra rồi. Muốn cùng bình đem thỏ tôn mang đi đã không có khả năng. Đây không phải có thể lợi dụng sự tình. Đường yêu thú chân chính ý thức được đối tộc quần trách nhiệm lúc. Kia là đến chết cũng không quay đầu lại. Về điểm này so với nhân loại còn bền hơn quyết phải nhiều. Từ căn bản trên ý nghĩa tới nói. Đường yêu thú ấn định toàn cơ bắp lúc. Hắn chấp nhất còn mạnh hơn qua nhân loại tín ngưỡng. Cho nên, không cần thiết đồ phí miệng lưỡi. Muốn dẫn đi một đầu yêu thú, mặc dù hắn không phải ngự thú đạo thống, nhưng đạo môn chính tông chí cao trong truyền thừa nhưng không thiếu thủ đoạn như vậy. Tỷ như, mượn gió bẻ măng, đương nhiên, nơi này nên gọi là thuận tay dắt tôn, danh tự rất quê mùa, nhưng là đạo gia thật tông đúng không nghe lời yêu thú một loại bí truyền thủ đoạn. Tại thế lực lớn bên trong. Tựu luôn có môn phái chăn nuôi linh thú yêu thú bởi vì dạng này dạng kia nguyên nhân mà tính tình đại biến. Chạy trốn làm hại phàm trần. Đối tình huống như vậy. Giết đi, giống như quá đáng tiếc. uổng phí nhiều như vậy bồi dưỡng tâm huyết, không giết đi, còn không dễ khống chế. Thế là tự suy nghĩ ra dạng này một chung bí thuật. Mượn gió bẻ măng không phải tùy tiện liền có thể dùng. Nếu không toàn vũ trụ yêu thú còn không phải đều bị đạo ra một mẻ hốt gọn. Thì triển môn này bí thuật có nhất định phía trước đưa điều kiện. Liền là thăm dò muốn thú tâm đáy cái kia tia vĩnh viễn chấp niệm. Đối tông môn nuôi trong nhà linh thú yêu thú tới nói. Làm đến một điểm này tựu rất đơn giản. Dù sao dưỡng nhiều như vậy năm nha. Nhưng đối hoang dại tựu rất vô sách. Bởi vì ngươi cũng không biết gia hỏa này chân chính chấp niệm là cái gì. Là biến thành người. Là chỉ muốn ăn. Còn là muốn làm thần thú. Cho nên từ vừa mới bắt đầu. Vọt lên hướng liền tại cố ý đem thỏ tôn hướng trong khe dẫn. Đủ loại tình thế bức bách. Dẫn dụ được nó miệng phun chân ngôn. Phế phủ chi tâm. Nếu như có thể đạt thành giao dịch. Cái kia không cần phải nói. Tất cả đều vui vẻ. Nếu như đến không thành. Có căn này nhìn không thấy tuyến. Hơi thi bí pháp. Thỏ tôn không đi cũng phải cùng đi theo. Còn hoàn toàn không có chính mình quyết định thân thể năng lực. Tại trí kê âm mưu bên trên. Lại giảo hoạt yêu thú cũng không phải là loài người đối thủ. Tôn tiểu miêu tự cho là đúng một phen lời từ đáy lòng. Cho rằng có thể đánh động tên này đạo nhân. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trái lại đem chính mình rơi vào trong hố. Đạo nhân quay đầu rời đi. Tôn tiểu miêu tự cảm giác chính mình không bị khống chế theo ở phía sau. Mất đi đối với mình tất cả mọi thứ khống chế. Yêu lực, tinh thần, huyết mạch, thân thể, hết thảy, liền như thế thân bất do kỳ, liền như thế cơ khổ không nơi nương tựa, khổ hắn liền nước mắt đều lưu không ra, bởi vì tuyến lệ cũng sẽ không tiếp tục chịu khống chế của hắn. Chính trừ đại não còn tại chuyển động, còn có thể nhìn, còn có thể nghe, còn có thể suy tính. Có thể làm ra quyết định nhưng truyền không đến có thể chấp hành môi giới. Hắn có bi thương ý thức, lại sẽ không đau lòng. Bởi vì tâm không bị hắn khống chế. Hắn có một lần chết quyết tâm, nhưng tìm không thấy thích hợp phương thức. Hắn rất hối hận còn là xem nhẹ nhân loại vô sỉ. Hắn tự không nên nói nhiều một câu. Duy chiến mà thôi, phí lời gì đây, miêu tinh. Hắn vĩnh viễn không thấy được, bởi vì hắn sẽ bị mang đi một không gian khác, phản vật chất không gian, hoàn toàn xa lạ hắn rất khó lại có trở về cơ hội. Một cái nguyên anh liền có thể để nó thúc thủ vô sách. Thật đến thiên trạch đại lục, chân quân bán tiên thủ đoạn bên dưới, hắn còn có thể có cái gì tốt, phỏng đoán là một cái tầm bảo tôn liền là hắn kết quả tốt nhất. Còn phải bị người hạ cấm chế. Đặt ở tối tăm không mặt trời linh thú túi bên trong. Tự do cách nó càng ngày càng xa. Lòng như cho nguội. Thiên đạo. Liền là kỳ diệu như vậy. Coi nó thành công chiếm lấy 4 cây sát lục mảnh vỡ lúc. Hắn cảm thấy thế giới là tươi đẹp như vậy. Chen một câu. Ta gần đây tại dùng app. Android quả táo điện thoại đều duy trì. Sau đó thiên đạo tựu rút hắn một bạt tai, đem nó từ tốt đẹp rảnh vẫn tưởng rút về hiện thực tàn khốc. Mà chờ nó cho rằng tương lai một đời liền sẽ dùng một cái khôi lỗi linh thú thân phận sống tiếp. Thậm chí sẽ mất đi ý thức phản kháng lúc, thiên đạo lại lộ ra vẻ mặt vui cười. Đối với nó nhoẻn miệng cười, thiên đạo đương nhiên là không mặt mũi, nhưng người có. Một cái phổ thông thông đạo nhân không hiểu thấu tự xuất hiện ở một người một thú trước mặt. Cười híp mắt, đạo hữu chuyện gì vội vàng ly khai. Ta có tiên tửu một bình, muốn thỉnh đạo hữu cùng uống. Không biết có thể nể mặt từ. Tôn tiểu miêu tự cảm giác lời này nghe đến rất quen. Sau đó liền là vọt lên hướng hơi không kiên nhẫn âm thanh. Bần đạo không sở trường uống rượu. Đạo hữu còn là tự tiện a, vũ trụ hung hiểm. Chớ có lung tung tiếp lời. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Cái kia lạ lẫm đạo nhân cười càng thêm sán lạn. Thối giữa thấy răng không thấy mắt. Không uống rượu. Tốt. Bần đạo nơi này có các giới mỹ thực. Trên bầu trời bay trên đất chảy trong nước du. Tôn đạo hữu muốn ăn cái gì ta chỗ này đều có. Ta cùng đạo hữu mới quen đã thân. Đường thân cận nhiều hơn thân cận. Tôn tiểu miêu cuối cùng nghĩ tới. Cái này cũng không liền là vừa rồi thiên trạch vọt lên hướng đạo nhân từng nói với hắn mà nói sao. Những nhân loại này, chân chính là giả dối đều một cái đức hạnh. Cách chương.